Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 776: Tìm kiếm Hồng Nhan. Lúc này trong nội tâm Hàn Lập dâng lên cả vàng điều nghi vấn, nhưng chung quy cái gì cũng không hỏi. Sau khi suy nghĩ lại, trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Vì sao Thạch Xuyên không lại nói cho hắn biết những tin tức này? Theo ta phỏng đoán, hẳn là lúc ta dùng bí thuật gia truyền luyện hóa là trá tỳ bà, phụ thân ta cảm ứng được, cho nên mới vận dụng thần thông không gian, dùng là trá tỳ bà làm vận dẫn, đem chúng ta quay về đây. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập không nói gì, dừng một chút rồi mở miệng giải thích. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập nghe vậy thì gật đầu nhẹ, đang muốn nói thêm điều gì thì chợt nhớ tới một chuyện. Cổ tay hắn run một cái, vung về phía trước. Bên cạnh thân hiện ra một đạo quang môn màu bạc cao hơn một trượng. Hắn cất bước đi vào bên trong. Trong mắt Thạch Xuyên không hiện ra một tia nghi hoặc, cùng giải đạo nhân một trước một sau tiến nhập vào trong quang môn. Vượt qua quang môn, mấy người liền vào trong trúc lâu của Đồng Thiên. Hàn Lập liếc mắt liền thấy Đề Hồn đang nằm dưới mặt đất trong lầu, vội vàng cúi người bế nàng lên. Thần niệm của hắn khẽ động, bắt đầu dò xét trên người nàng. Một lát sau, Hàn Lập lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng, đút vào trong miệng của Đề Hồn, giúp nàng nuốt xuống. Đan dược vào trong bụng, Đề Hồn vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, thoạt nhìn không có chút biến hóa nào. Lệ huynh, nàng là... Thạch Xuyên không chần chừ hỏi. Thường thế trên người nàng không nặng, thần hồn cũng không tổn thương nhiều. Vốn không nên mê man như vậy mới đúng chứ. Ta cũng chẳng biết tại sao. Hàn Lập cau mày, lắc đầu nói. Nếu vậy, thử dò xét thoáng một phát xem, đan điền nàng có điều gì khác thường không? Thạch Xuyên không nhắc nhở, Hàn Lập nghe thì tỉnh ngộ, vội vàng tra xét. Trong đan điền nàng, vậy mà không phát hiện ra một tia bản nguyên chi lực nào, thật sự là cổ quái. Hàn Lập nghi ngờ nói, nếu vậy, hơn phân nửa là vấn đề xảy ra tại đây rồi. Thạch Xuyên không suy nghĩ một phen rồi nói ra. Hàn Lập cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước bọn hắn xuyên không qua, trong nội tâm khẽ rùng mình. Hắn cảm giác tình huống Đề Hồn lúc này rất có khả năng liên quan đến lúc trước đột xuất hiện viên luân. Nhưng cụ thể có bị vật kia ảnh hưởng hay không thì lại không nắm chắc. Đa tạ Thạch Huynh đã nhắc nhở, nếu không ta cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân. Hàn Lập nói, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn thôi. Chẳng qua loại tình huống này, Lệ Huynh có biết xử trí như thế nào không? Thạch Xuyên không hỏi. Trước kia chưa bao giờ gặp qua lại tình huống như thế này, thật không biết nên làm gì bây giờ. Thạch Huynh, người có phương pháp nào không? Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra. Nửa điểm phương pháp cứu giúp ta cũng không biết. Bất quá, nếu như Lệ đạo hữu cùng ta quay trở lại Thánh Đô và Dương Thành, có lẽ là đại tế ti trong tộc chúng ta có biện pháp. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói ra. Hàn Lập nghe, không lập tức trả lời mà trầm ngâm. Mặc kệ Lệ Huynh có nguyện ý hay không, nhưng cho ta nhiều chuyện hỏi một câu. Tiếp theo, người có tính toán gì? Thạch Xuyên không thấy vậy thì lại hỏi. Nguyên lai, tưởng là về tới tiên giới, không ngờ lại tới nơi đây. Tiếp theo nên làm thế nào, cần phải hào hảo suy nghĩ một phen. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi nói ra. Thật không dám dâu dím. Nơi này chính là một chỗ phường nam của Man Hoang của thánh vực chúng ta, tên là Thập Hoàng Sơn Mạch. Sở dĩ có tên như vậy là vì trong vùng núi này có thập đại hung thú chiếm giữ, cảnh giới có thể so với tu sĩ Đại La, cũng là một mối nguy. Lệ Huynh, người phải hào hảo suy nghĩ con đường phía trước, cũng nên xem xét nơi tới. Thạch Xuyên không thản nhiên nói. Mười đầu hung thú Đại La, xác thực đúng là phiền toái. Không dối gạt Thạch đạo hữu, hôm nay ta cũng không biết chút gì. Theo Thạch đạo hữu, tiếp theo chúng ta nên hành động ra sao? Hàn Lập nghe thì cả kinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Hùng thú nơi đây có tính cực kỳ bài ngoại. Hùng thú bình thường thì không sao, nhưng nếu để cho thập hoàng hùng thú cầm đầu kia phát hiện chúng ta tồn tại, lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Hay là chúng ta nên đi hướng Bắc, mau rời khỏi đây cho thỏa đáng. Phía Bắc thập hoàng sơn mạch có một tòa hùng cứ thành, là quan ải trọng yếu chống cự hùng thú xâm lấn. Trong thành có tu sĩ Đại La tòa trấn, chỉ cần đến được nơi đó, chúng ta sẽ an toàn. Đến lúc đó bất kể là thông qua phủ thành chủ hay là chi nhánh quản nguyên trai trong thành, cũng có thể mau chóng chạy tới thánh đồ Dạ Dương thành. Thạch Xuyên Không nói ra. Hàn Lập nghe thì suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền gật đầu đáp ứng. Nếu như Lệ đạo hữu đã đồng ý, chúng ta nhanh chóng lên đường. Những hung thú tuy tạm thời thối lui, nhưng không chừng bọn chúng sẽ giết trở lại. Nơi này cũng không được an toàn. Trên mặt Thạch Xuyên Không vui vẻ, cảm giác không chờ đợi được, liền nói. Thạch đạo hữu, kính xin chờ một lát, trước khi lên đường, ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Hàn Lập chợt gọi Thạch Xuyên Không lại. Lệ đạo hữu, mời nói. Ánh mắt Thạch Xuyên Không chớp lên nói ra. Lúc trước, tại hạ phá cảnh, đà tạ các hạ đã hộ pháp giúp ta. Chẳng qua, Lệ mổ có chút nghi hoặc. Thạch đạo hữu vì sao phải lao tâm lao lực tương trợ tại hạ như vậy? Thạch đạo hữu nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không rồi nói. Đoạn thời gian qua, hắn và Thạch Xuyên Không đi chung đường, cũng thăm dò được tính tình cùng phong cách hành sự của Thạch Xuyên Không. Hắn bán nhân tình cho hắn như vậy thì chính là có việc muốn nhờ. Thật là có chuyện gì cũng không gạt được Lệ đạo hữu. Tại hạ quả thật có chuyện muốn nhờ. Thập hoàng sơn mạch này nguy hiểm vô cùng. Chút thực lực ta thật sự không dám nắm chắc có thể an toàn ly khai. Thực lực Lệ đạo hữu cao cường, mong rằng dọc đường này có thể hỗ trợ ta một chút. Thạch Xuyên Không hơi thẹn đỏ mặt nói. Chuyện này thì đương nhiên, nơi đây nguy hiểm như vậy, chúng ta đương nhiên phải liên thủ hỗ trợ lẫn nhau. Hàn Lập gật đầu nói. Hiện tại hắn đã tiến giai thái ất, thực lực đại tiến, bằng vào thời gian pháp tắc cùng rất nhiều bảo vật trên người. Dù đối mặt tồn tại Đại La, hắn cũng tự tin có thể tự bảo vệ mình, mà theo Thạch Xuyên Không cũng không có vấn đề gì. Vạn bất đắc dĩ, dưới tình huống khó khăn, có thể thu hắn vào trong không gian hoa chi, cũng sẽ không vướng bận gì nhiều. Vậy thì xin đa tạ Lệ đạo hữu, tổng bộ quản nguyên trai vừa vặn trong Dạ Dương thành. Chỗ đó có cánh cửa không gian, liên thông các nơi của tiên vực ở chân tiên giới. Chỉ cần chúng ta đến được Dạ Dương thành, ta sẽ lập tức an bài, đưa Lệ đạo hữu phản hồi Hắc thổ tiên vực. Thạch Xuyên Không nghe vậy thì đại hỷ nói. Việc phản hồi Hắc thổ tiên vực ngược lại thì không vội. Chờ đến tổng bộ quản nguyên trai, ta có một chuyện khác muốn nhờ Thạch đạo hữu hỗ trợ cho. Hàn Lập sờ lên cánh mũi, ánh mắt lóe lên nói. Thiên địa linh khí ở ma vực này cũng coi như là nồng đậm, hơn nữa cách xa phạm vi thế lực của thiên đình, có chút thích hợp để cho hắn tu luyện. Bởi vậy chuyện phản hồi chân tiên giới, hắn cũng không quá sốt ruột. À, là chuyện gì? Có phải là chuyện mà ngày đó Lệ đạo hữu đã nói ở hôi giới? Thạch Xuyên Không khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì nói ra. Đúng vậy. Lệ mổ muốn nhờ Thạch đạo hữu vận dụng năng lực tin tức của quản nguyên trai, giúp ta lưu ý tìm kiếm một nữ tu sĩ phi thăng. Đây là hình ảnh dung mạo nàng. Hàn Lập phất tay lấy ra một ngọc bài màu lam đưa tới. Trên ngọc bài hiện ra thân ảnh nữ tử áo bào tím, khuôn mặt như tranh vẽ, thanh tú thoát tục, chính là Tử Linh. Người này chẳng lẽ là bạn lữ của Lệ đạo hữu? Quả nhiên là sắc nước hương trời. Thạch Xuyên Không tiếp nhận lấy ngọc bài, nhãn tình sáng lên khen ngợi. Nàng tên là Tử Linh, là một vị tu sĩ thánh tộc hạ giới. Hiện tại khả năng đã phi thăng, cũng có khả năng là không. Xin phiền Thạch đạo hữu giúp ta tra tìm một chút. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Nữ nhân này ở thánh tộc hạ giới, vậy thì xử lý dễ rồi. Tu sĩ thánh tộc hạ giới phi thăng đều phi thăng đến trong thánh vực. Mà thánh vực phi thăng đài một mực do Tam Ca Ta chưởng quản. Hai người chúng ta quan hệ thân cận, muốn điều tra thì rất dễ dàng. Chỉ cần nữ nhân này phi thăng, nhất định là có thể tìm ra. Thạch Xuyên Không nghe thì cười một tiếng, tự tin nói. Vậy thì trông cậy vào Thạch đạo hữu rồi. Hàn Lập nghe lời này, trong nội tâm buông lỏng. Lệ đạo hữu khách khí rồi, việc này tại hồi giới ta cũng đã đáp ứng người. Hiện tại lại muốn người hộ vệ, ly khai Thập Hoàng Sơn Mạch. Nói nhờ cậy hẳn là ta mới đúng chứ. Thạch Xuyên Không cười nói, tiếp theo hai người không trì hoãn, rất nhanh ly khai không gian Hoa Chi, cẩn thận xuất phát tiến về Hương Bắc. Giờ khắc này, tại một mảnh sơn mạch cực lớn, cách chỗ hai người Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm. Mảnh sơn mạch này có thể vì ẩn chứa khoáng thạch lạ kỳ. Đại bộ phận vách núi đều hiện ra màu vàng óng ánh. Ở trung tâm của sơn mạch, đứng vững một tòa cự phong cao vạn trượng. Toàn thân cự phong vàng óng, không có một điểm khiếm khuyết nhỏ nhặt nào. Thời khắc tán phát ra đạo đạo kim quang, bắt mắt vô cùng. Ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được rõ ràng. Phía trên cự phong tòa lạc một mảnh cung điện khổng lồ. Cung điện cao lớn tinh xảo, nguy nga lộng lẫy. Hết thảy bên trong cung điện hiện ra màu vàng óng, khắp nơi đều bao phủ trong ánh sáng kim quang. Chỗ cung điện này sáng ngời kim quang. Ngoài nguy nga đồ sộ ra, còn làm cho người ta có một loại cảm giác không tầm thường. Địa vực Thập Hoàng Sơn Mạch bao la, Thập Hoàng Đại Vương thống trị các phương, mỗi nơi thống trị địa vực rộng lớn, dưới trướng càng tụ tập vô số ma vật cường đại, thực lực hùng mạnh. Ma tộc phía ngoài cũng không dám làm gì nơi đây. Nơi này chính là động phủ của Kim Tê Đại Vương, một trong Thập Hoàng Đại Vương. Trong cung điện hộ vệ, người hầu, các loại, trên người đều mặc áo giáp và phục sức màu vàng. Tít mãi bên ngoài đại môn của một tòa đại điện. Hai gã hộ vệ kim giáp đứng hai bên đại môn. Trên người cả hai đều mặc áo giáp màu vàng thật dày, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Kim kim khải này thật đúng là nặng. Ác người không thở được. Nhưng nếu không mặc giáp này, lập tức sẽ bị tinh kim mang gây thương tích. Gác tại Kim Phong Sơn này đúng là khổ sai. Hộ vệ bên trái hoạt động thân thể một chút, nhìn không được phàn nàn. Bà huynh, ngươi vừa tới nơi đây, tự nhiên sẽ có chút không quen. Qua một đoạn thời gian sẽ ổn thôi. Nhận việc ở nơi này tuy rằng khổ một chút, bất quá thù lao trả cũng phong phú hơn xa các khu vực khác. Hộ vệ còn lại nói ra. Đó là đương nhiên, nếu không phải vì trả thù lao cao, ta sẽ không nguyện ý tới nơi đây. Bất quá Kim Tê Đại Vương yêu thích thật đúng là kỳ quái. Vậy mà yêu thích loại hoàn cảnh này. Tên hộ vệ họ Ba nhếch miệng nói. Chớ có lên tiếng. Hộ vệ kia lập tức truyền âm cắt đứt lời y. Làm sao vậy chứ? Hộ vệ họ Ba khẽ giật mình hỏi. Kim Tê Đại Vương ghét nhất là người khác bình luận ngài yêu thích cái gì. Lần trước Đại Vương mới thua một thị thiếp, nàng cũng giống người không cẩn thận nói một câu, lập tức bị xử nhật chiếu chi hình, trói ở trụ sau núi Liệt Nhật, bị cưng rắn nướng thành than cốc. Người hãy nhớ kỹ là không được nói ra lời này. Hộ vệ kia trịnh trọng truyền âm dặn dò. Ai đã tạ lão ca đã chỉ điểm cho. Hộ vệ họ Ba nghe dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói đa tạ, con mắt nhìn khắp chung quanh. Qua hồi lâu, chung quanh không có động tĩnh gì, tên họ Ba này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chương 777, Đại Hoàng Tử. Người dịch, độc hành. Ở chỗ sâu trong một mảnh quần thể cung điện, trong một tòa đại điện nguyên nga lộng lẫy, một đại hán hình dáng giống như viên thịt, đang ưỡn cái bụng phùng phình, lười biếng nằm xòe trên cây ghế dựa lớn màu vàng. Người này có con mắt dài nhỏ, mũi dẹt, nhưng miệng thật lớn, thoạt nhìn xấu xí dị thường, làn da có màu ám kim, mơ hồ có thể thấy trong đã lóe ra tượng đạo hoa văn màu vàng. Hai thị nữ áo vàng quỳ gối một bên, xoa nắng thân thể của đại hán. Hai nữ tử này đều là mình người đuôi rắn, một đôi tay dịu dàng đeo bao tay màu vàng. Phía trên chớp động kim quang, rõ ràng là hai kiện tiên khí. Theo ngón tay vuốt ve của hai nữ tử, trên bao tay bắn ra tượng đạo kim quang, làm không khí phụ cận rung động suy suy, hoặc nắng hoặc bóp thân thể của đại hán. Trên trán hai nữ tử ẩn ẩn vết mồ hôi, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. À, không sai, chính là nơi đó, dùng thêm chút lực đi. Cặp mắt dài nhỏ của đại hán Viên Thịnh nửa mở nửa khép, vẻ rất là hưởng thụ. Hai xà nữ nghe như vậy thì tay càng dùng thêm sức. Vào thời khắc này, đuôi lông mày đại hán Viên Thịnh chợt nhảy, thân thể đang nằm chợt ngồi dậy, trong ánh mắt dài nhỏ hiện ra một tia dị sắc. Hai xà nữ thấy như vậy thì ngừng tay. Lùi ra. Trong mắt đại hán Viên Thịnh hơi híp, sau đó phất tay nói. Thân hình gã to lớn dựng thành âm lại bén nhọn phi thường nhỏ, lại để cho người nhìn không được muốn bật cười. Bất quá hai xà nữ kia cúi đầu khom người, thần sắc cũng không có gì khác thường, lùi xuống. Đại hán Viên Thịnh vung tay, một mâm tròn màu tím từ trong tay hắn bắn ra, lơ lửng chuyển động nhanh chóng trên không trung. Tự quang chói mắt từ trên mâm tròn phát ra, sau đó động lại, hóa thành một tòa pháp trận màu tím. Thân ảnh một nam tử trung niên áo bào tím xuất hiện bên trong pháp trận. Thoạt nhìn khoảng 37-38 tuổi, một đầu tóc trắng phiêu dật, đội đầu đội cao quan, thoạt nhìn anh tuấn ôn nhã. Trên hai đầu lông mày y có một ký màu tím nhàn nhạt, thẩm thấu sâu trong làn da, giống như một phù văn cổ xưa, tàn phát ra từng trận hào quang màu tím, nhìn thần bí dị thường. Ồ, đây không phải là đại hoàng tử Điện Hạ sao? Hiện tại ngươi hẳn là người bận rộn nhất mà. Như thế nào? Lại rảnh rỗi tới Mạn Hoang? Đại hán Viên Thịnh cười hằng hắc nói. Kim tệ đạo hữu chớ nói đùa. Tu vi thực lực các hạ, tại hạ cực kỳ bội phục. Chẳng qua là ta nghe nói vài ngày trước, ngươi cùng Hắc Dữ kia kịch đấu một hồi, tổn thương một chút nguyên khí. Ta sợ quấy rầy đạo hữu chữa thương, nên một mực không hỏi. Bây giờ nhìn Kim Tê đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục, quả thật là việc đáng mừng. Nam tử áo tím cười ha ha một tiếng, làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Đại hán Viên Thịt này, thình lình chính là Kim Tê đại vương, một trong thập hoàng đại vương hùng thú vương giả, tu vi đại la. Đại hoàng tử, lần này chẳng lẽ đến để cười nhạo Kim Mộ sao? Sắc mặt Kim Tê đại vương lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hầu như có thể cào ra một lớp xương. Kim Tề đạo hữu chưa có hiểu nhầm. Sở dĩ trận chiến lúc trước đạo hữu thất bại, cuối cùng là do Ma La Kim Thân không thể đại thành. Tại hạ gần đây ngẫu nhiên có mấy quả Kim Nguyên đạo quả, có lẽ là giúp cho Kim Tề đạo hữu tiến thêm một bước được. Nam tử áo tím nói ra nhàn nhạt. Kim Nguyên đạo quả, chuyện đó là thật ư? Kim Tề đại vương bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện ra một tia hào quang cực nóng, có chút vội vàng hỏi. Nam tử áo tím cười mà không nói. Đại hoàng tử Điện Hạ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi. Lần này là tìm ta có chuyện gì? Kim Tề đại vương kịp phản ứng, thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh, nói ra. Nói chuyện cùng người thông minh, quả là thật bất mệt cho ta. Ta nhờ Kim Tề đạo hữu làm giúp ta một chuyện. Sau khi thành công, Kim Nguyên đạo quả là của đạo hữu rồi. Trong mắt của nam tử áo tím hiện ra một tia sát cơ. Đại hoàng tử Điện Hạ cứ nói đi, xin đừng ngại. Kim Tề đại vương không chút do dự nói. Là để cho một người biến mất vĩnh viễn trên thế giới này. Thanh âm nam tử áo tím bình tĩnh nói. Là người nào? Kim Tề đại vương nghe, từ hồ cũng không ngạc nhiên. Nam tử áo tím không nói gì, vùng tay. Một đạo tử quang từ trong pháp trận bay ra, rơi vào bên trong đại điện, hóa thành một mảnh màn sáng màu tím. Bên trên màn sáng dần dần hiện ra hai thân ảnh. Một trong số đó có đầu tóc trắng xoăn, hai mắt có thần, chính là Thạch Xuyên Không. Người còn lại dáng người bình thường, làn da ngăm đen, khuôn mặt rất phổ thông, tất nhiên là Hàn Lập rồi. Người này sao? Ta nhờ hắn là... Ánh mắt Kim Tề đại vương lóe lên, rơi vào trên người của Thạch Xuyên Không. Về phần Hàn Lập thì tất nhiên gã không có để ý tới. Không sai, hắn chính là thập tam hoàng tử Thạch Xuyên Không. Trước mắt đang trong thập hoàng sơn mạch. Căn cứ phán đoán của ta, vừa lúc đang ở trong Kim Tề lĩnh của các ngươi, chỉ cần có thể đem đầu lâu cùng tỳ bà màu bạc trên người hắn về cho ta, ta liền đưa người hai viên Kim Nguyên đạo quả. Nam tử áo tím chậm rãi nói. Kim Tề đại vương nghe, trên mặt chợt lóe vẻ tham lam, nhưng lập tức lông mày nhíu lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Đại hoàng tử điện hạ, tuy ta đồng tâm biết kim nguyên đạo quả, nhưng ta cũng nghe nói vị thạch xuyên không này được thánh chủ sủng ái, lửa giận thánh chủ không phải là kim mộ có thể chịu đựng được. Việc này hay là ngươi mời cao nhân khác đi. Kim tề đại vương lắc đầu nói ra. Phụ thân đại nhân hiện tại đang bế quan. Hơn nữa trước khi bế quan, người đã truyền lời xuống, để cho những huynh đệ chúng ta tự quyết định người thừa kế. Ta nói như vậy, kim tề đạo hữu hẳn là minh bạch đi. Nam tử áo tím hơi hợt nói. Nói như vậy, ngược lại thì phải cân nhắc. Bất quá thế lực dưới trướng của Thạch Xuyên Không cũng không yếu. Giết hắn sẽ đắc tội với không ít người. Kim tề đại vương chậm rãi nói. Đường đường là kim tề đại vương, chẳng lẽ sợ đắc tội với người khác sao? Nam tử áo tím cười ha ha nói. Điện hạ, người không cần dùng kế khích tướng. Kim mổ không để mình bị đẩy lòng vòng. Muốn ta ra tay, có thể chứ. Nhưng trước, ngươi đặt cọc hai viên kim nguyên đạo quả. Chờ ta mang đầu lâu cùng tỳ bà ngươi muốn về. Lúc đó ngươi giao cho ta thêm hai đạo quả khác. Kim tề đại vương cười nói. Kim nguyên đạo quả là vật trần quý bậc nào. Kim tề đạo hữu không khỏi dùng công sư, không khỏi dùng công phu sư tử ngoạm đó nha. Thần sắc của nam tử ao tím không đổi, khóe miệng vẫn vui vẻ như trước, nhưng ngữ khí là mang theo một tia không vui. Công phu sư tử ngoạm ư? Cũng không phải là như vậy. Tuy kim nguyên đạo quả quý, nhưng so với toàn tính của điện hạ người thì không đáng nhắc tới. Theo ta được biết, vì điện hạ thập tam đệ một mực được thánh chủ coi trọng, là một đại uy hiếp đối với ngươi. Dùng bốn viên kim nguyên đạo quả diệt trừ một đại địch, mua bán này có lợi vô cùng. Mà kim mộ vừa vặn là đối tượng phù hợp với giao dịch này. Kim tê đại vương giả hoạt cười nói. Nhiều nhất là ba viên, hơn nữa phải đợi sau khi ngươi thành công thì mới đưa được. Nam tử ao tím suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói ra. Trước đó đưa cho ta một viên, không có tiền đặt cọc kim mộ tuyệt đối không có xuất thủ. Kim tề đại vương lắc đầu kiên định nói. Thôi được rồi, bất quá nếu người không thể hoàn thành việc này, kim nguyên đạo quả này phải hoàn trả lại cho ta, còn phải bồi thêm một ít tiền lãi. Đúng rồi, người bên cạnh hắn đã có tu vi thái ất sơ kỳ rồi. Nam tử A Tím gật gật đầu lại nói tiếp. Nghe nói Thạch Xuyên Không kia chỉ là kim tiên, mặc dù có thái ất sơ kỳ giúp, kim mộ tự ra tay há lại thất bại. Điện hạ chuẩn bị tốt trái cây, yên lặng chờ đợi tin tốt nha. Kim tề đại vương phản phất nhưng nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, cười ha ha nói. Ta đây sẽ chờ tin tốt từ kim tề đạo hữu. Nam tử ao tím nói một câu, bấm niệm pháp quyết vùng lên, thân hình nhoáng một cái, biến mất. Bất quá, mâm tròn màu tím tản mát ra hào quang, nhưng lại chưa tiêu thất, ngược lại càng thêm sáng ngời. Vô số phù văn màu bạc từ đã bắn ra, nhanh chóng hình thành một pháp trận màu bạc. Pháp trận màu bạc đột nhiên tỏa sáng hào quang, vô số hào quang màu bạc từ đó trào ra. Sau đó trung tâm của pháp trận lóe ra kim quang, nhiều ra một quả tròn vàng lớn chừng quả đấm. Trên quả tròn có từng đường vân màu vàng to cỡ móng tay, chớp động lên kim quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, càng tản mát ra chấn động pháp tắc kim thuộc tính mênh mông. Nhãn tình của kim tề đại vương sáng ngời, lập tức cầm lấy quả tròn màu vàng, cẩn thận xem xét trong chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người đâu? Gọi Thiết Vũ tới đây. Kim tề đại vương lớn giọng nói, đồng thời cẩn thận đặt kim nguyên đào quả vào trong một cái hộp ngọc, sau đó dán lên mấy miếng phù lục rồi thu vào. Dạ vâng. Thân ảnh một người hầu xuất hiện bên ngoài đại điện, đáp ứng một tiếng, rồi hóa thành một đạo kim quang bay về đằng xa. Một lát sau, một đạo hào quang màu u lục từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh một nam tử áo lục thấp bé. Làn da trên thân người này đều hiện ra màu xanh lá quỷ dị. Thân cao chỉ 5 thước, thoạt nhìn giống như một thiếu niên chưa lớn, khuôn mặt cũng là một bộ dạng em bé. Bất quá thân hình của hắn là cực kỳ cường tráng, toàn thân cơ bắp hiện ra từng khối, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không cân đối. Thiết Vũ đại nhân. Hộ vệ ngoài điện thấy người tới, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức cung kính hành lễ. Thiết Vũ cũng không thèm nhìn hộ vệ kia, lững thững đi vào trong đại điện. Tham kiến đại vương. Nam tử thấp bé bái phục trên mặt đất, cung kính vô cùng nói, thanh âm của hắn cũng vô cùng thô kệch. Thiết Vũ, người đã tới rồi. Ta đã sớm nói, người, Động Vũ, Ngân Vũ, nhìn thấy ta không cần hạ bái hành lễ. Mau đứng dậy đi. Kim Tê Đại Vương đứng lên, tự tay kéo Thiết Vũ, rồi ôn hòa nói. Ngài là vương thượng, chúng ta là cấp dưới. Chuyện quỳ lại lễ chính là việc cần làm. Thiết Vũ cung kính nói ra, ai tùy ngươi. Kim Tê Đại Vương thở dài nói, không biết Đại Vương gọi thuộc hạ tới đây là có chuyện gì. Thiết Vũ hỏi, người dẫn người đi tìm trong lãnh địa, tìm được người này, đem thủ cấp của hắn cùng tất cả đồ vật trên người mang về đây. Kim Tê Đại Vương cong ngón tay búng ra, hình ảnh Thạch Xuyên Không cùng Hàng Lập hiện ra trên màn sáng, dừng lại trước người của nam tử thấp bé, một ngón tay y chỉ vào Thạch Xuyên Không, trong miệng phân phó. Là người dị tộc. Trong mắt nam tử thấp bé lóe ra lạnh mang, lạnh giọng nói ra. Đúng vậy. Thiết Vũ, ta biết rõ người thống hận ngoại tộc nhân. Thân thể người này thì ta mặc kệ. Nhưng đầu lâu của hắn nhất định phải mang về hoàn hảo, không có tổn hao gì. Kim Tê Đại Vương dặn dò nói. Đại Vương xin an tâm, thuộc hạ đã rõ. Thiết Vũ nghe, trong mắt lóe ra hùng quang, gật nhẹ đầu. Người này có tu vi Kim Tiên Định Phong. Người bên cạnh hắn là hộ vệ của hắn, tu vi Thái Ất Sơ Kỳ. Ta cho phép người thuyền chuyển tất cả nhân thủ Kim Tê Lĩnh, cần phải mau chóng. Kim Tê Đại Vương tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng lại không báo cho hắn biết thân phận của Thạch Xuyên Không. Đại Vương xin an tâm, trong một tháng, thuộc hạ sẽ đem đầu lâu của hắn về. Thiết Vũ ngạo nghệ đáp ứng. Được rồi, đi. Kim Tê Đại Vương không nói gì tiếp nữa. Thiết Vũ thì lễ một cái, quay người ly khai đại điện, rất nhanh hóa thành một đạo lục quang bay về đằng xa. Kim mộ ta thân phận ra sao? Há là vì một tên kim tiên mà tự tay ra tay? Nếu để cho mấy lão già kia biết, chẳng phải là chọc cười ta lên lớn hiếp nhỏ hay sao? Kim Tê Đại Vương nhìn thân ảnh Thiết Vũ đi xa thì khinh thường nói. Chương 778, chặng đường, người dịch, độc hành. Phi Di Thấp, trong một mảnh rừng núi âm u rậm rạp ở Thập Hoàng Sơn Mạch, hai đạo đồn quang đang lao đi vùng vụt, chính là Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không. Rừng rậm nơi này lờ mờ dị thường, cây cối đều hiện ra màu đen kịt, hư không phụ cận tự hồ cũng bị lây nhiễm, khắp nơi đều là một màu u ám. Phiến rừng rậm này tản mát ra khí tức cổ quái dị thường, cũng không phải là thiên địa linh khí mà là ma khí, là một loại khí tức âm u đặc thù. Không ít dị thú sinh sống trong rừng này cũng đều tản mát ra loại khí tức này. Hai người Hàng Lập thi pháp ẩn nặc độn quang, hầu như dung nhập hoàn mỹ vào mảnh không gian này. Tuy rằng tốc độ bọn hắn rất nhanh, nhưng không dẫn phát bao nhiêu chấn động khí tức. Hoàn cảnh Thập Hoàng Sơn Mạch này thật đúng là lạ kỳ. Thậm chí có loại hoàn cảnh đặc thù này ư? Ánh mắt Hàng Lập nhìn xuống phía dưới, trong miệng nói ra. Hai người cứ chạy trên đường như vậy được mười mấy ngày. Trên đường đi, tôi gặp một ít hùng thú tập kích, nhưng đều bị bọn hắn đơn giản đuổi đi. Cũng không tái xuất hiện loại tình huống nguy hiểm nên tính mệnh như trước. Hai người vốn căng cứng tinh thần, dần dần hơi buông lỏng một chút. Thánh vực nơi đây, so với các nơi khác của chân tiên giới, khí mạch dưới mặt đất tương đối là hỗn loạn. Thập Hoàng Sơn Mạch này càng thêm nghiêm trọng. Thiên địa linh khí, ma khí, còn có các loại nguyên khí khác đang xen vào, tạo thành rất nhiều hoàn cảnh đặc thù. Lê đạo hữu, người vừa mới tới đây có thể sẽ cảm thấy mới lạ. Qua một đoạn thời gian sẽ thích quen thôi. Thạch Xuyên Không cười nói. Hàng Lập ừ một tiếng, đang muốn nói gì thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình đang phi độn đột nhiên dừng. Ánh mắt nhìn về một chỗ rừng rậm ở phía dưới. Lệ đạo hữu, làm sao vậy chứ? Thạch Xuyên Không thấy như vậy cũng lập tức dừng, nhìn theo ánh mắt Hàng Lập, nhưng không phát hiện ra điều gì. Không có gì. Có lẽ là cảm giác của ta sai. Trong ánh mắt Hàng Lập nổi lên một tia nghi hoặc, nói ra. Hắn nhìn kỹ lại chỗ kia vài lần, không phát hiện ra gì, liền cùng Thạch Xuyên Không đi tiếp. Thân ảnh hai người liền biến mất ở phía xa chân trời. Nơi ánh mắt Hàn Lập mới nhìn qua là một gốc đại thụ đen kịt. Gốc đại thụ này có lá cực dày, giữa lá cây có không ít trái cây màu đen cao nở, cao cỡ nửa người. Trái cây này cũng hơi giống hình người, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Giờ phút này, một trái cây màu đen trong đó đột nhiên hiện ra từng trận hắc mang. Hắc mang chớp động, trái cây màu đen chậm rãi biến hình, nhất là bộ mặt hiện ra ngũ quan, chậm rãi mở to mắt, nhìn về hướng hai người Hàn Lập vừa đi qua. Trong ánh mắt màu đen nổi lên từng vòng rung động màu đen, không ngừng chớp động. Giờ khắc này cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, một mảnh mây đen lớn mấy chục mẫu đang cuồn cuộn lao vụt về phía trước. Phía trên mây đen đứng gần trăm thân ảnh, nửa người nửa thú. Người đầu lĩnh chính là Thiết Vũ. Giờ phút này sắc mặt của hắn lạnh lùng, mơ hồ lộ ra một cổ sát khí xanh đen. Những người bên cạnh thấy bộ dạng của Thiết Vũ đều tránh ra xa, không người nào dám đứng gần hắn. Không ít người khoanh chân ngồi các nơi trên mây đen, tự hồ đang thi triển ra các loại bí thuật. Trên người cuồn cuộn các màu quang mang lạ kỳ. Như thế nào? Còn không có tin tức sao? Thiết Vũ chợt mở miệng hỏi. Hắn cam đoan với Kim Tệ Đại Vương kỳ hạn một tháng. Hôm nay đã qua một nửa thời gian, nhưng mà tung tích hai người này vẫn không có tìm thấy. Thiết Vũ đại nhân, chúng tôi đang dùng hết toàn lực tìm kiếm. Thế nhưng phạm vi quá lớn, hai người kia tự hồ cũng rất giả hoạt, không để lại chút manh mối nào, cho nên tạm thời chưa tra ra tung tích của bọn hắn được. Một nam tử áo vàng cắn răng tiến lên hai bước, thấp giọng nói ra. Đồ phế vật! Thiết Vũ bỗng nhiên quát to một tiếng chói tai, trên người nổi lên một tầng lục quang, ngưng tụ thành một mảnh xà ảnh hẹp dài màu xanh. Mắt rắn băng lãnh nhìn lại nam tử áo vàng, như muốn cắn nuốt hắn. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức tăng thêm lực lượng dò xét. Tự hồ nam tử áo vàng rất kinh sợ xà ảnh này, toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu không thôi. Cút xuống dưới, tiếp tục tìm kiếm cho ta. Cho người thêm 3 ngày, nếu như tìm không được thì đi chết đi. Thiết Vũ lạnh lùng nói, nam tử áo vàng như được đại xá, mà lui xuống ngay. Thiết Vũ đại nhân, đã tìm được bọn hắn rồi. Vào thời khắc này, một đại hán mặt đen đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước. Trong tay đại hán mặt đen cầm một mộc nhân màu đen, thoạt nhìn rất giống một cổ mộc nhân được điêu khắc. Giờ phút này còn mắt mộc nhãn mở ra, bên trong chớp động lên từng vòng rung động màu đen. Nói màu, nơi nào? Trên mặt của Thiết Vũ lộ ra vui mừng hỏi. Ngay tại Hắc Lân Thụ Hải, hai người kia đang đi về hướng Bắc. Đại hán mặt đen vội vàng bẩm báo. Đi về hướng Bắc. Xem ra là tính ly khai Thập Hoàng Sơn Mạch. Chúng ta lại vừa vặn tiện đường ngăn cản bọn hắn. Thiết Vũ nghe cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức bấm niệm phát quyết. Mây đen dưới chân bọn họ lập thay đổi phương hướng, hơn nữa cuồn cuộn kịch liệt, phát ra từng trận thanh âm như sấm rền, lao vùng vụt về phía trước. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không tiếp tục phi độn về phía trước, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Sầm lầm màu đen phía trước dần dần trở nên thưa thớt. Tự hồ đã đến phần cuối. Một mảnh sơn mạch xanh biếc xuất hiện ngay trước mắt. Ánh mặt trời rọi xuống, không khí cũng ấm áp thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Từng trận thanh phong ấm áp phả vào trong mặt, quất qua thân thể của hai người. Tầm mắt trước mặt trở nên bao la. Dãy núi liền miên mênh mông bát ngát. Một tòa nối tiếp một tòa, một mực kéo dài tới cuối tầm mắt, làm cho trong lòng người cảm thấy khoan khoái. Thạch Xuyên Không mở căng lồng ngực, thỏa mãn hít sâu một hơi. Sâm lâm màu đen phía sau làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh. Mặc dù hắn là ma tộc, nhưng cũng cảm thấy không dễ chịu. Mà trên mặt của Hàn Lập ngày thường vốn bình tĩnh, cũng thay đổi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi thôi. Thạch Xuyên Không thở ra một hơi, sau đó đàn tin nói tiếp. Cẩn thận. Hàn Lập bỗng nhiên kéo cổ áo phía sau Thạch Xuyên Không, bắn ngược ra đằng sau. Thân thể của Thạch Xuyên Không vừa mới tránh khỏi chỗ cũ, lập tức một mũi tên dài màu xanh lá vừa thô vừa to, lăng không hiện hiện, xuyên thủng qua chỗ đó. Mũi tên màu xanh lá này dài chừng 3-4 trượng, to cỡ cánh tay. Thân tên khắc lên vô số hoa văn màu xanh lá, tách ra từng đạo lục quang vặn vẹo. mơ hồ hình thành một mảnh xà ảnh dài hẹp màu xanh lá, phát ra ngàn vạn thanh âm độc xà thổ tính. Tốc độ mũi tên dài cực nhanh, đâm rách hư không, phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Thạch Xuyên Không bị Hàn Lập kéo ngược lùi ra sau, hiểm hiểm tranh thoát mũi tên này. Bất quá trong mũi hắn, chợt người thấy một cổ mùi ngọt. Trên mặt lập tức nổi lên một tia lục quang, thân thể như nhũn ra. Là độc. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lật tay lấy ra hai miếng đan dược màu trắng, to như quả long nhãn, tản phát ra từng mùi hương dị kỳ, rồi ăn vào. Sau khi nuốt đan dược, trên người Thạch Xuyên Không lập tức nổi lên một hồi bạch quang. Lục quang trên mặt lập tức tản đi, thân thể bụng rũng liền biến mất. Không sao chứ? Hàn Lập hỏi. Tuy hắn cũng ngửi thấy một chút độc khí, bất quá hắn đã từng tu luyện qua vạn độc hộ nguyên thân, chuyên khắc chế kỳ độc. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay lại tu thành thân thể thai ất ngọc tiên. Chút độc khí ấy không làm gì được hắn. À, không sao. Thạch Xuyên Không lắc đầu. Là người nào? Không nên trốn, xuất hiện đi. Hàn Lập quay đầu nhìn về một chỗ phía trước, thần sắc bình tĩnh nói. Trong hư không phía trước, bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo, hào quang màu đen chớp động. Một mảnh mây đen hiện ra. Phía trên đám mây đứng gần trăm tên nửa người nửa thú, chính là đám người Thiết Vũ. Có thể tranh thoát được độc thần tiễn này của ta, ngược lại là có mấy phần bổn sự. Thiết Vũ nhìn Hàn Lập rồi chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, y đưa tay vẫy. Mũi tên dài màu xanh lá liền đổi hướng bay vụt về, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một kiều tiễn màu xanh lá chui vào trong tay áo y, không thêm bóng dáng. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không nhìn đám người trước mắt, sắc mặt khẽ biến đổi thoáng qua một chút. Không biết chư vị là di trướng của vị đại vương nào? Hai người chúng ta ngộ nhập Thập Hoàng Sơn Mạch, đang định ly khai, cũng không có địch ý với Thập Hoàng Đại Vương. Chúng ta nguyện ý dâng ra 20 vạn Ma Nguyên Thạch. Kính xin chư vị giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hai người chúng ta. Thạch Xuyên Không tiến lên một bước, chắp tay nói. Dưới tay vị đại vương nào cũng không biết, còn dám tiến nhập Thập Hoàng Sơn Mạch, thật là đáng chết. Chẳng lẽ người này đang đùa giỡn với chúng ta? Chỉ 20 vạn Ma Nguyên Thạch mà muốn chúng ta đi. Lưu lại đầu lâu của các người, chúng ta có thể rủ lòng từ bi, tha cho thân thể các người đi tiếp. Phía trên mây đen, đám thuộc hạ Thiết Vũ cười quá dị kiệt kiệt, có ít người càng nháy mắt ra hiệu, làm ra một ít biểu lộ quá dị. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì sắc mặt đều xa sầm. Thiết Vũ nhấc tay, đám thuộc hạ lập tức im bặt, sau đó gã lạnh giọng nói ra. Các người là dị tộc nhân đến từ bên ngoài ngọn núi phía trước ư? Đúng vậy, không biết các hạ là... Tâm niệm của Thạch Xuyên Không khẽ động, vẫn trấn định hỏi. Bất luận dị tộc nhân nào bên ngoài đều đáng chết. Hai người các người cũng như vậy thôi. Giết bọn chúng đi. Thi thể không nên đánh quá nát. Lưu lại đầu lâu. Trong mắt của Thiết Vũ đột nhiên hiện ra vẻ oán độc. Hắn rất hắn đồng thời thanh âm băng lạnh nói. Đám thuộc hạ phía sau y nhào nhào nhe răng cười cùng lên tiếng đáp ứng. Lập tức ùn ùn kéo ra. Phần đồng các loại binh khí đồng loạt tế ra, hóa thành các màu hào quang hùng hổ đánh tới hai người Hàn Lập. Đám thủ hạ này đều là bản thể hùng thú, thực lực đều không kém. Tu vi kim tiên có chừng mười mấy người. Ba người cầm đầu, một đại hán độc giác tóc bạc mắt xanh biếc, một lão già tóc đỏ thân hình cao gầy, làn da thô ráp như vỏ cây khô héo. Còn có một thiếu phụ tóc vàng sau lưng mọc lên hai cánh. Ba người này đều đạt tới cảnh giới thái ất, bất quá chỉ là thái ất sơ kỳ. Cổ thế lực này đối phó Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không. Một tên nhân tộc vừa tiến gia thái ất, cùng một tên ma tộc kim tiền định phong, tất nhiên là thừa sức đè bẹp. Hai tay đại hán độc giác bấm điểm phát quyết, trên người toát ra bích quang kinh người, lập tức hóa thành một quang đoàn xanh biếc chói mắt. Sau đó quang đoàn màu xanh lá lập tức rời thân thể bắn ra, biến thành một đám mây màu xanh lá. Sau đó đại hán bấm điểm phát quyết điểm một cái. Một đạo lục quang rời tay bắn ra, chui vào trong đám mây màu xanh lá kia. Phốc suy một tiếng, đám mây màu xanh lá như dầu hỏa đốt lên, lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân xanh biếc, tản mát ra chấn động pháp tắc mạnh liệt, chụp xuống hai người Hàn Lập. Trong miệng lão già tóc đỏ nói lẩm bẩm, trên người đại phóng hồng mang, Sau đó, đỉnh đầu của lão chấn động, ba khối hư ảnh đầu hổ dữ tợn to cỡ căn phòng lóe lên hiện ra, rồi nhoáng một cái hóa thành ba đạo huyết ảnh mơ hồ biến mất không thấy đâu. Hư không phía trước hai người Hàn Lập chấn động cùng một chỗ, ba khối hư ảnh đầu hổ vô cùng to lớn lóe lên hiện ra, sau đó miệng lớn dính máu há ra hùng hăng cắn xuống hai người. Ba cái đầu hổ còn chưa rơi xuống, một cổ khí tức pháp tắc làm cho người sợ hết cả gai ốc đã truyền tới trước, làm cho trong lòng người cảm thấy rùng lên, tự dưng phát ra vài phần sợ hãi. Hai cánh sau lưng của thiếu phụ tóc vàng mở ra mạnh liệt, vô số kim quang chói mắt từ trên dâng lên, cực kỳ chói mắt, giống như một vòng mặt trời màu vàng nở rộ. Theo hai cánh mạnh liệt vỗ, lập tức thành âm đại tác, vô số đạo kim quang từ hai cánh điên cuồng phun ra, giống như mưa chụp xuống hai người Hàn Lập. Mỗi một đạo kim quang thình lình đều là một cây lông vũ màu vàng, tản mắt ra pháp tắc chi lực cực kỳ ác liệt. Ba gã tu sĩ thay ớt liên cảnh mạnh liên thủ với nhau, khí thế lập tức vượt qua công kích của những hồn thú còn lại. Ma khí trong phạm vi trăm dặm lập động kịch liệt, hư không cũng phát ra thanh âm rung rung ông ông, tự hồ không chịu được chấn động của cổ lực lượng khổng lồ này. Thạch Xuyên Không đối mặt thế công hùng hổ này biến sắc, trên người chớp động hào quang tím đen đang tính ra tay. Giao cho ta. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái ngăn trước người Thạch Xuyên Không, sau đó 10 ngón tay liên tục bắn. Sù sù tiếng rít gào, 18 đạo thanh quang trong tay áo hắn bắn ra liên tiếp, quay tròn động lại, biến thành 18 thanh phi kiếm màu xanh, chính là thanh trúc phong vân kiếm. Hàn Lập tiến dài thay ớt, tinh linh lực trong người tăng lên nhiều, thình lình có thể khu động được số lượng thanh trúc phong vân kiếm tăng lên đến 18 thanh. Chương 779. Kiếm giết quần hung, người dịch độc hành. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm niệm kiếm quyết. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm phân thành hai, sành bay múa quanh người. 12 thanh còn lại thì bắn ra. 12 thanh phi kiếm chớp động kim quang, rung động suy suy. Lập tức, từng đạo kiếm ảnh màu xanh lăng không hiện hiện, rậm rạp chằng chịt, chừng hơn 1.000 đạo. Lập tức tạo thành một mảnh kiếm hải cuồn cuộn mênh mông, rộng chừng vài mẫu, nghênh đón công kích của đám người. Là kiếm trận sao? Đuôi lông mày của Thiết Vũ nhảy lên. Ba người đại hán độc giác cười lạnh, uy lực kiếm trận này thoạt nhìn không nhỏ, bất quá cũng không ẩn chứa bao nhiêu pháp tắc chi lực, căn bản là không đủ, gây nguy hiểm. Ba người đồng thời phát lực, hỏa vân xanh biếc, đầu hổ huyết sắc cùng kim vũ đầy trời, lần nữa sáng ngời, phản phất như ba cự quyền hùng hăng oanh kích lên kiếm trận màu xanh. Những công kích của kim tiên, chân tiên kia cũng nối tiếp nhau đánh lên kiếm hải màu xanh. Tiếng nổ mạnh liên tục ầm ầm, kiếm trận màu xanh rung rẩy kịch liệt, gần nửa kiếm màu xanh bị vỡ vụn, toàn bộ kiếm trận liền muốn tan vỡ ra. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí khóe miệng lộ ra tươi cười, hai tay bỗng nhiên biến đổi kiếm quyết. Những kim khí màu xanh kia nhiên biến đổi, hóa thành từng đạo kim khí màu vàng càng thêm thô to. Trên mỗi một đạo kim khí đều hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng tán loạn xì xì, tản mát ra chấn động lôi điện pháp tắc cường đại. Toàn bộ kiếm hải lập tức khôi phục, chỗ sâu trong kiếm hải màu vàng lóe ra một đồ án hình rồng kỳ dị, tự hồ là một loại trận đồ. Chấn động kim khí vô cùng ác liệt từ trong kiếm hải màu vàng bộc phát ra, lập tức lấp đầy hư không phụ cận, so với kiếm hải màu xanh vừa rồi thì cường đại gấp mấy lần. Kiếm hải màu vàng ông ông nhắm một cái, vô số đạo kim khí màu vàng vô cùng ác liệt đan xen thiết cắt. Công kích của ba người đại hán độc giác phảng phất như ba khối cự thạch rơi vào biển rộng bao la, lập tức bị cắn nuốt hết. Trong kiếm trận kia có từng đạo hồ quang điện màu vàng, còn có lôi điện pháp tắc tự hồ là khắc tinh của ma khí. Công kích của ba người vừa đụng vào lập tức vỡ vụn biến mất. Những công kích của đám kim tiên, chân tiên kia đụng phải kiếm hải màu vàng cũng lập tức bị cắn nuốt, không có chút hiệu quả nào. Kiếm trận màu vàng tiếp tục lao về phía trước vụn vụt rồi chụp xuống. Trên mặt đám người đại hán độc giác lộ ra vẻ sợ hãi khó tin. Thân hình muốn lùi ra nhưng đã không kịp rồi. Kiếm hải màu vàng rơi xuống ầm ầm, thoáng một phát bao bọc lại toàn bộ đám người đại hán độc giác vào bên trong. Liên tiếp biến hóa xảy ra quá nhanh, đợi Thiết Vũ kịp phản ứng, đám người đại hán độc giác đã bị kiếm trận màu vàng bao vây. Dừng tay! Thiết Vũ gầm lên một tiếng, thân hình từ mây đen bắn ra. Những thủ hạ kia đều là lực lượng chủ chốt của Kim Tê Lĩnh, đều bị tiêu diệt nơi đây. Coi như hắn là người cầm đầu, hai người hàng lập về thì không thể nào báo cáo với vương thượng kia được. Thân hình hắn bay ra, đồng thời tay phải hất, đỉnh đầu chớp động lục quang, tình cung to lớn màu xanh lá liền hiện hiện. Phía trên cung lắp chín độc thần tiễn màu xanh lá, sau đó đột nhiên bắn ra. Chín đạo quang tiễn màu xanh lá như lưu tinh hiện hiện, bắn về phía kiếm hải màu vàng. Những nơi đi qua, hư không bị kéo lê thành chín đạo hắc ngân thật dài. Tốc độ chín trường tiễn cực nhanh, điện quang thạch hỏa cũng không đủ để hình dung. Chấp động một cái, đã đến bên cạnh kiếm hải màu vàng, muốn xuyên thủng qua. Bất quá vào thời khắc này, hư không phía trước hiện ra kim ảnh. Sáu thanh phi kiếm màu vàng hiện hiện, tách ra kiếm quang màu vàng chói mắt vô cùng. Hơn nữa, nhanh chóng giao thoa cùng một chỗ. Kiếm quang màu vàng lóe lên, một đóa kiếm liên to lớn, lăng không hiện hiện, ngăn trước chính quang tiễn lưu tinh. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, hư không phụ cận hiện ra từng vết nứt không gian. Kiếm liên màu vàng trực tiếp bạo liệt, sáu thanh phi kiếm bị đánh bay tứ tán. Bất quá chín quang tiễn lưu tinh cũng bị ngăn, một lần nữa biến thành chín trường tiễn màu xanh lá. Mà vào giờ khắc này hư không trước người Thiết Vũ, chợt rung động điên cuồng. Vô số phù văn màu bạc như âm phù từ trong đó bắn ra, từ bốn phương tám hướng bắn về thân thể của hắn. Thiết Vũ cảm thấy hư không chung quanh, tự hồ bị một bàn tay vô hình tác động, từ bốn phương tam hướng đè ép tới, khiến cho thân thể của hắn bay nhào nhào liền dừng ngay tức khắc. Phía trước cách đó không xa, thân ảnh Thạch Xuyên Không đứng ở hư không, mặt cười lạnh nhìn qua, trong ngực ôm một cây tì bà màu bạc. Thiết Vũ thấy cảnh này thì ánh mắt lạnh lẽo. Vào giờ khắc này trong kiếm hải màu vàng có tượng đạo kim khí ác liệt, nở rộ ra, chạm lên trên người bên trong. Sắc mặt đại hán độc giác kịch biến, vùng tay. Hai đại phiên màu xanh bắn ra. Phía trên mặt phiên cũng lượn lờ ngọn lửa màu xanh, tàn phát ra từng trận chấn động pháp tắc hỏa diệm âm hàn. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai đại phiên màu xanh thoáng phần phật một phát, hóa thành một tầng hỏa diệm xanh thật dày, bảo vệ toàn thân hắn. Lão già tóc đỏ thì há miệng phun ra một cái, phun ra một tòa bảo tháp màu huyết hồng. Bảo tháp huyết hồng chuyển động quay tròn, từng đạo tia sáng đỏ như máu từ phía trên rủ xuống, bao lấy thân thể của hắn. Thiếu phụ tóc vàng thì khẹt quát một tiếng, dưới chân ngừng lại mãnh liệt, trên thân đột nhiên tách ra kim quang trùng thiên, trên người nhiều ra một tấm áo giáp nặng nề dữ tợn. Vô số phù văn màu vàng nhảy lên trên khải giáp, tàn phát ra từng trận chấn động pháp tắc, thoạt nhìn kiên cố không thể nào phá vỡ được. Ba người phản ứng nhanh chóng, lập tức tế ra ma bảo, nhưng những tu sĩ khác phản ứng lại không nhanh như vậy. Kim khí màu vàng chụp xuống xoắn một phát, trong kiếm trận lập tức thề lượng thảm thiết. Hơn phân nửa người trong đó chưa kịp triển khai thần thông, đã bị vô số kim khí phân thây. Còn có một ít người, tuy rằng thi triển ra thủ đoạn hộ thể, nhưng vẫn bị kiếm khí xé nát. Trong nháy mắt, bên trong kiếm trận chỉ còn lại ba người đại hán độc giác, còn có bốn năm tên kim tiên miễn cưỡng là còn sống sót. Mấy người tự lưng đứng chung một chỗ, từng kiện ba bảo tiên khí bay múa chung quanh, hình thành một vòng bảo vệ đủ mọi màu sắc, ngăn kim khí ác liệt chung quanh lại. Hàn Lập hư lạnh một tiếng, hai tay lại biến đổi kim quyết. Kiếm hải màu vàng chuyển động ông ông, trận đồ hình rồng trong kiếm trận tăng vọt hào quang. Một tiếng long ngâm vang lên kinh thiên, sau đó 12 cự long màu vàng từ trong đó xông ra. Mỗi một cự long màu vàng đều dài chừng 10 trượng. Toàn thân rõ ràng là từ lôi điện màu vàng cùng kim khí ác liệt ngừng tụ mà thành, tản mát ra chấn động kim khí cùng lôi điện pháp tắc to lớn. Thân hình 12 cự long màu vàng mơ hồ một cái, sau một khắc toàn bộ liền xuất hiện bên cạnh vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc kia. Thân hình khổng lồ quấn quanh vòng bảo hộ, hùng hăng đè ép xuống. Đám người đại hán độc giác dốc sức liều mạng duy trì vòng bảo hộ, nhưng phanh một tiếng trực tiếp bạo liệt. Cùng lúc này, Vô số kim khí từ trên thân 12 cự long màu vàng nổ bắn ra, che khuất đám người đại hán độc giác. Mấy người chưa kịp kêu thảm tiếng nào thì thân thể đã bị cắt nát. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, thiết vụ ở vùng phụ cận bị Thạch Xuyên không ngăn, đang muốn ra tay, thì toàn bộ đám người đại hán độc giác đã vẫn lạc. Trên mặt hắn hiện ra nét giận dữ. Đám người trên mây đen ở đằng xa chứng kiến thế cảnh này, toàn bộ trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Thạch Xuyên Không nhìn thế cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh hãi. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, bấm niệm pháp quyết vùng lên. Kiếm trận màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, 12 cự long màu vàng cũng bay trở về bên trong kiếm trận. Trong nháy mắt, kiếm trận to lớn biến mất vô tung, một lần nữa biến thành 12 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm. Bất quá, phù văn lôi điện màu vàng trên 12 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm đã ảm đạm. Lôi điện pháp tắc tản mát ra cũng là rất yếu ớt. Tự hồ lôi điện pháp tắc ẩn chứa trong đó thoáng cái đã bị dùng hết. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết vùng tay, thu 12 thanh phi kiếm vào trong đan điền. Lôi điện pháp tắc trong những phi kiếm này vừa mới bị hắn một hơi phóng ra toàn bộ, phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng thì mới có thể khôi phục lại được. Hắn vừa rồi mới thi triển là cầu long kiếm trận, học được từ Kim Hải, có chút tương tự với thanh bàn kiếm trận của hắn. Chính là một bộ kiếm trận bí truyền của Vô Sinh Kiếm Tông. Thanh bàn kiếm trận này cần 72 thanh phi kiếm mới có thể thi triển ra. Nhưng mà cầu long kiếm trận chỉ cần 12 thanh là đã có thể bố trí ra được. Bất quá thi triển bộ kiếm trận này lại vác quá lớn. Cần phi kiếm phẩm chất thật là tốt thì mới có thể thi triển ra được. Nếu như không phải thanh trúc phong vân kiếm đã trải qua kim sắc lôi trì ở cựu ưu vực tẩy rửa, sợ là căn bản không thể nào thừa nhận được. Hôm nay thử nghiệm qua, quả nhiên là uy lực kinh người. Thiết Vũ nhìn thấy tàn thể của đám người đại hán độc giác, sắc mặt âm hàn như băng, trong mắt cuồn cuộn ra lửa giận. Bất quá sau một khắc thì hắn hít sâu một hơi, thần sắc giận dữ như thủy triều rút đi. Những thủ hạ kia chết thì cũng chết rồi, không thể nào tránh được. Không có những người kia vướng chân vướng tay, gã vừa vặn có thể buông ra, buông tay buông chân mà đánh một trận. Không nghĩ tới, một tên tu sĩ nhân tộc như ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Xem ra lúc trước ta xem nhẹ ngươi rồi. Vậy thì bây giờ từ tay ta thu cái mạng nhỏ của ngươi vậy. Thiết Vũ nhìn Hàn Lập, con mắt nổi lên hào quang sáng ngời, toàn thân bốc lên chiến ý. Một cổ uy áp mênh mông cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, thoáng một phát tràn ngập cả bầu trời, áp bách về phía chung quanh. Đám người trên mây đen bị cổ uy áp này xông tới, như bị cuồng phong quét qua đều bị chấn bay ra ngoài. Thân hình của Thạch Xuyên Không cũng rung lên, đạp đạp đạp, lùi lại hơn trăm trượng mới khó khăn đứng vững được. Thần sắc cũng hiện nét hoảng sợ. Thạch Xuyên Không quay đầu, nhìn về hướng Hàn Lập một cái, ánh mắt lóe lên. Sau đó thân hình bắn ngược lùi ra sau, cách xa chiến trường. Trong đám người tại đây, chỉ có Hàn Lập là đứng vững vàng. Bất quá lông mày hắn cũng nhíu một cái, đồng thời đưa tay khẽ vẫy. Kim quang bên cạnh hắn chớp động. Sáu chuôi thanh trúc phần vân kiếm lúc trước bị đánh bay, lóe lên bay vụt về. Chẳng qua trên sáu thanh phi kiếm giờ phút này quấn quanh không ít lục quang giống như sương mù, ngọn quậy thẩm thấu vào trong phi kiếm giống như vật còn sống, đồng thời tản mát ra pháp tắc chi lực nhẹ nhẹ hung ác quỷ dị. Sáu thanh phi kiếm tản mát ra kim quang vậy mà nhanh chóng phai nhạt xuống, tự hồ bị ăn mòn. Thần kiếm hiện ra từng điểm lục ban, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, âm thầm bấm niệm pháp quyết. Lôi điện trên sáu thanh phi kiếm sáng ngời, từng đạo hồ quang điện màu vàng ẩn chứa lôi điện pháp tắc chi lực, bỗng nhiên hiện hiện, tán loạn suy suy, muốn xua tán những lục quang kia. Nhưng mặc cho hồ quang điện màu vàng chớp động ra sao, những lục quang kia đều gắt gao bám trên phi kiếm, giống như dòi trong xương, không cách nào khu trừ mảy may. Tiền khí bị thủy vân chướng của ta lây nhiễm, còn muốn ngăn sao? Quả thật là buồn cười. Ăn tiếp chín mũi tên của ta đi. Thiết Vũ cười ha ha, một tay khẽ chống. Đỉnh đầu của hắn lóe ra lục quang, chín trường tiễn lóe ra hiện hiện, là lần nữa đặt lên trên trường cung màu xanh lá. Cây cung căng như trăng tròn, vèo một tiếng rít gào. Chín trường tiễn lần nữa hóa thành chín đạo tiễn quang lưu tinh, chớp động một cái liền đến trước người Hàn Lập. so với vừa rồi còn càng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Chương 780 Trạm Thảo Trừ Căng, dịch giả độc hành. Hàn Lập nhướng mày, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng. Thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo quang hồ màu vàng vừa thô vừa to tránh sang bên cạnh. Cùng lúc này hắn vung tay thu 6 thanh phi kiếm vào trong huyền thiên hồ lô. Trong huyền thiên hồ lô, hào quang xanh biếc khẽ hấp quấn lấy 6 thanh phi kiếm này. Độc quang màu xanh lá phía trên lập tức bị quét sạch, thu vào chỗ sâu trong hồ lô. Lục bàn phía trên 6 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng theo đó biến mất, khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này thì trong nội tâm có chút buồn lòng. Mơ tưởng bỏ trốn sao? Lúc này Thiết Vũ cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Chính đạo tiện quang như có linh tính, lập tức cũng thay đổi phương hướng đuổi theo Hàn Lập. Chính đạo trường tiễn tản mắt ra lục quang, bỗng nhiên tương liên cùng một chỗ, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hàn Lập nhìn phía sau một cái, rồi phất tay. Tiếng rít vang lên, một mảnh hào quang xanh biếc từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy chính đạo trường tiễn. Chính đạo trường tiễn tản mát ra lục quang kịch độc, lập tức nhanh chóng ảm đạm đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một tầng nhẹ nhàng. Thiết Vũ cảm thấy liên hệ giữa chính đạo trường tiễn cùng tâm thần nhanh chóng suy yếu, thì sắc mặt trầm xuống, lập tức há miệng phun ra một đoàn lục quang, một tay trảo về hướng đó. Hào quang thu vào, trong tay hắn liền nhiều ra một cây trường tiên màu u lục hình rắn. Bên ngoài mọc đầy móc câu xanh mờn mởn, nhìn sắc nhọn vô cùng. Cổ tay của Thiết Vũ rung lên, trường tiên màu xanh lá đón gió dài ra, lập tức vượt qua mấy trăm trường, phản phất như độc xà thổ tín. Đầu đo như thiểm điện vòng một cái cùng lấy chính đạo trường tiễn, sau đó kéo mạnh liền. Phanh một tiếng trầm đục, trường tiên cùng lấy chính đạo trường tiễn. Vậy mà thoáng một phát, xe đứt trói buộc của hào quang xanh chung quanh bắn ngược trở về. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, bấm điểm pháp quyết, thu hồi hào quang xanh biếc, biến thành lôi điện màu vàng mãnh liệt, vòng một cái vọt tới hướng của Thiết Vũ. Trong miệng hắn nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, lôi điện màu vàng đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc, thình lình hóa thành mười mấy đạo lôi điện màu vàng giống nhau như đúc. Mười mấy đạo lôi điện màu vàng đột nhiên phân tán, vọt tới Thiết Vũ với nhiều hướng khác nhau. Mỗi một đạo lôi điện màu vàng tản mát ra khí tức giống nhau như đúc, căn bản là không phân biệt được đạo nào là do Hàn Lập biến thành. Sắc mặt của Thiết Vũ khẽ biến, phất tay nắm lại đỉnh đại cung, ngón tay đưa lên. Chính đạo trường tiễn kia lóe ra rồi xuất hiện trên trường cung, sau đó như lưu tinh nổ bắn ra. Chính đạo tiễn ảnh rời dây cung lóe ra hào quang, thình lình tách ra hóa thành vô số rậm rạp chằng chịt tiện ảnh màu xanh lá, phù thiên cái địa mà chụp xuống. Mỗi một đạo tiện ảnh đều tản mát ra chấn động độc chi pháp tắc hung lệ, làm ma khí trong hư không phụ cuồn cuộn, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Mười mấy đạo lôi điện màu ảnh này lập tức bị mưa tên đầy trời xuyên thủng bạo liệt ra. Một chỗ bên cạnh đạo lôi điện màu vàng bạo liệt, thân ảnh của Hàn Lập lóe lên hiện ra. Giờ phút này toàn thân hắn bị tượng đạo hồ quang điện màu vàng bao vây lấy, ngừng tụ thành một bộ áo giáp lôi điện nhưng không hề bị thương. Thiết Vũ thấy như vậy thì trong mắt lóe ra hung quang, hai tay lập tức bấm điểm pháp quyết điểm một cái. Tiện ảnh đầy trời lập tức nghiêng qua, từ bốn phương tam hướng vọt tới Hàn Lập, phát ra tiếng rít chói tai dày đặc. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy dựng, hai tay xòe ra, tượng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bật lên lập lòe, tàn phát ra từng trận lôi điện pháp tắc chi lực, tiếng sấm đại tác. Cánh tay hắn vùng lên, từng đạo hồ quang điện màu vàng liên tục bắn ra không ngừng. Quanh người hình thành một tầng lôi võng màu vàng dày đặc. Mười tên gào thét mà tới, đánh lên lôi võng màu vàng, lập tức tiếng nổ mạnh liên tục vang. Lôi võng màu vàng rung động lắc lư kịch liệt, nhưng không có dấu hiệu vỡ vụn, ngăn tất cả tiện ảnh. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên trảo vào hư không. Kim quang lóe lên, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức thoáng hiện. Trong miệng hắn nhanh chóng lẩm bẩm, sau đó cổ tay rung. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm quang, bộc phát ra vô số kiếm khí màu vàng, cuồn cuộn động lại, hóa thành một tòa kiếm sơn màu vàng, bổ vào trong tiền ảnh đầy trời. Xoẹt xoẹt một tiếng, tiền ảnh đầy trời lập tức bị chém thành hai khúc. Kiếm sơn màu vàng cũng không ngừng lại một chút nào, chớp động một cái, liền xuất hiện trước người của Thiết Vũ, tốc độ nhanh không thể tưởng được. Thiết Vũ biến sắc, há miệng phùng ra một tấm thuẫn, lóe lên hóa thành một màn sáng đen kịt ngăn trước người, đồng thời toàn thân hắn đại phóng lục quang, kiệt lực tránh sang một bên. Xuy xuy, thanh âm kiếm khí rít nổi, kiếm sơn màu vàng cuồn cuộn chém nghiêng xuống. Màn sáng đen kịt thoạt nhìn không có vẻ gì là thần bí, nhưng là dị thường cứng cỏi, vậy mà ngăn được hơn phần nửa kiếm khí màu vàng. Bất quá, vẫn còn non nửa kim khí xuyên thủng màn sáng đen kịt, đuổi theo Thiết Vũ. Tuy rằng Thiết Vũ kiệt lực trốn tránh, nhưng mà thân thể vẫn bị vài đạo kim khí chém trúng, huyết quang hiện ra. Trên người hắn bị chém ra mấy vết kiếm thật sâu, máu tươi điên cuồng phun. Nhưng tiếp theo, trong miệng hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt thoáng một phát trở nên huyết hồng, hai tay bấm niệm pháp quyết một cách mạnh liệt. Toàn thân hắn lóe ra lục quang cuồn cuộn giống như sương mù, từ trong cơ thể hắn tuôn ra mạnh liệt, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu xanh lá to chừng trăm dặm. Bên trong linh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc nồng đậm, ngưng tụ thành thực chất. Phía dưới sơn mạch, cây cối nuôi đá bị cổ khói độc màu xanh lá này chạm vào, toàn bộ nhanh chóng hòa tan, biến thành nước mủ màu xanh lá. Lúc này tất cả thủ hạ của Thiết Vũ đã chạy trốn ra xa, cũng không bị linh vực này bao vây lấy. Thạch Xuyên Không đứng từ đằng xa, bị linh vực màu xanh lá bao lại, độc khí tràn ngập chung quanh, linh quang hộ thể của hắn nhanh chóng tan rã. Hắn vội vàng tế ra vài kiện tiên khí hộ thể, hóa thành mấy tầng màn sáng ngăn quanh. Nhưng mà dưới độc khí này ăn mòn, những tiên khí này cũng đồng dạng nhanh chóng bị hòa tan. Bất quá những tiên khí này là giúp cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Là trả tỳ bà trong lồng ngực hắn đại phóng ngân quang, mười ngón tay nhanh chóng gãy, từng đạo phù văn màu bạc bắn ra bao trùm lấy thân thể của hắn, hóa thành một pháp trận màu bạc. Ngân quang lóe lên, thân ảnh của Thạch Xuyên Không từ trong lĩnh vực màu xanh lá biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện cách đó hơn trăm dặm. Thiết Vũ cũng không để ý tới Thạch Xuyên Không, hai mắt hắn huyết hồng nhìn về phía Hàn Lập, một chưởng đánh xuống. Bên trong linh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc, từ bốn phương tam hướng dũng mãnh lao tới Hàn Lập. Đồng thời những sương mù độc chất này nhanh chóng ngưng tụ, thình lình hóa thành độc long to lớn dài hẹp, dựng nành mua vuốt đánh xuống Hàn Lập. Trên độc long tạc bắt ra pháp tắc kịch liệt vô cùng mạnh, những nơi đi qua hư không rung động kịch liệt, tự hồ cũng bị ăn mòn hòa tan theo. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như trước. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kim quang chói mắt từ trên người hắn nở rộ, hình thành một mảnh quang ảnh sóng màu vàng, khuếch tán ra chung quanh mãnh liệt. Lập tức, hắn cũng mở ra linh vực, bao phủ lấy phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Giờ phút này Hàn Lập đã tiến dài thái ất. Sóng ánh sáng màu vàng cuồn cuộn trong thời gian linh vực ngừng thực hơn rất nhiều so với trước, hầu như hóa thành thực chất. Một cổ khí tức thời gian pháp tắc vô cùng dồi dào, nhộn nhào trong lĩnh vực màu vàng, tốc độ khói độc chung quanh độc long đột nhiên đại giảm, chậm lại hầu như gấp 10 lần. Là lĩnh vực thời gian pháp tắc. Trong mắt Thiết Vũ lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay nâng từ hồ muốn làm cái gì. Bất quá tốc độ của hắn cũng bị trì hoãn gấp 10 lần, so với Hàn Lập xem ra là chậm chạp dị thường. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trên người đại phóng lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng hiện, hình thành quanh người một lôi điện pháp trận. Mặc dù dưới áp chế của lĩnh vực kịch độc, chút ít hồ quang điện màu vàng này ảm đạm rất nhiều, nhưng trong chút ít lôi điện màu vàng này lại ẩn chứa pháp tắc chi lực, lôi điện pháp trận vẫn có thể vận chuyển. Vì vậy lôi quang lóe ra, thân ảnh Hàn Lập biến mất vô tung. Sau một khắc, xuất hiện sau lưng của Thiết Vũ, lập tức há miệng phun ra. Một đạo lôi quang màu vàng vô cùng chói mắt từ trong miệng hắn bắn ra, nhanh chóng vô cùng đánh vào đầu của Thiết Vũ. Sắc mặt Thiết Vũ hoảng hốt, căn bản là không kịp quay người. Trên người cuồn cuộn lục quang, pháp tắc chi lực kịch độc trong người điên cuồng vận chuyển tuôn ra mãnh liệt. Khói độc chung quanh cuồn cuộn kịch liệt, hội tụ lại sau lưng hắn, lóe ra, ngưng tụ ra một cự nhân màu xanh lá cao hơn 10 trượng. Khuôn mặt tà ác chính là Vực Linh. toàn thân vượng linh tàn mát ra chấn động, độc chi pháp tắc vô cùng mạnh liệt. Hành động linh hoạt, miệng lớn há ra, thình lình nuốt đạo lôi quang màu vàng kia xuống. Nhưng mà không đợi cho Thiết Vũ buông lỏng một hơi, trước người hắn lóe ra kim ảnh. Một thanh phi kiếm màu vàng từ phía trước khói độc bắn ra, chính là chùy thanh trúc phong vân kiếm mà Hàn Lập đã tế ra lúc trước. Trên thân kiếm, tuy rằng vẫn còn nhiễm từng khối lục bang, nhưng mà vẫn nhanh chóng vô cùng, như thiểm điện vòng quanh đầu của Thiết Vũ. Biểu lộ trên mặt Thiết Vũ lập tức ngừng kết, sau một khắc, đầu của hắn nghiêng qua rồi lăn xuống dưới. Hàn Lập mặt không chút biểu tình, còng ngón tay búng, một đạo kim khí màu vàng điện xả ra, chui vào trong đầu lâu của Thiết Vũ. Phanh một tiếng, toàn bộ đầu lâu tự như trái dưa hấu bị nổ tung ra, thần hồn bên trong triệt để biến mất. Một cổ xuôi máu từ trên cổ của hắn phun ra điên cuồng. Thi thể của Thiết Vũ không đầu, ngửa lên trời mà ngã xuống, rơi xuống phía dưới, là bị Hàn Lập phất tay, phát ra một cổ thanh quang dựng lấy. Thiết Vũ vẫn lạc, linh vật màu xanh lá cũng vang lên một tiếng trầm đục, nhanh chóng phiêu tán. Trong miệng vực linh phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Thân thể cũng bạo liệt, hóa thành lục khí cuồn cuộn, nhanh chóng phiêu tán. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một đoàn kim quang bay vụt về. Chính là 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Phía trên kim quang còn nâng một đại cung cùng 9 đạo trường tiễn màu xanh lá. Những phi kiếm này vừa rồi bị linh vực màu xanh lá bao trùm, thân kiếm đều hiện ra từng điểm lục bang, bất quá không quá nghiêm trọng. Hàn Lập phất tay thu hồi những thanh phi kiếm, đại cung cùng những mũi tên vào trong huyền thiên hồ lô. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng thu hồi thời gian linh vực. Mấy hơi thở sau, tất cả kim quang độc khi biến mất, bầu trời lại khôi phục rõ ràng. Lê Đạo Hữu, đúng là thần thông quảng đại, lực chạm cường địch, bội phục. Hư không lóe ra, thân ảnh của Thạch Xuyên Không xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, vẻ mặt tươi cười nói. Xa xa, những thuộc hạ Thiết Vũ nhìn thấy cảnh này đều lộ ra thần sắc không dám tin. Thái Ức hậu kỳ Thiết Vũ rốt cuộc bị một tên tu sĩ nhân tộc Thái Ức sơ kỳ không có tiếng mà giết chết. Sau một khắc, không biết ai lớn tiếng rống lên một tiếng, cả đám người hoảng hốt bỏ chạy về xa xa. Hàn Lập quay đầu nhìn, trong mắt lóe ra lạnh mang. Giết đám người Thiết Vũ đã triệt để đắc tội với một vị thập hoàng đại vương. Những người này nhất định phải diệt trừ toàn bộ, trảm thảo trừ căn. Lệ Đạo Hữu, người vừa mới kịch chiến một hồi, hay là nên nghỉ ngơi một chút, những người này giao cho ta. Thạch Xuyên Không cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo hào quang tím đen, đuổi theo những người kia. Hàn Lập thấy như vậy thì thu hồi ánh mắt, phất tay phát ra một cổ thanh quang, lướt qua thi thể của Thiết Vũ, cùng lấy tay trữ vật màu xanh lá kia. Sau đó phất tay, đánh ra mấy đoàn hỏa diễm màu đỏ, bao trùm lấy thi thể của Thiết Vũ thiêu đốt hừng hực. Trong nháy mắt, thi thể của Thiết Vũ liền hóa thành tro tàn, phiêu gió mà phiêu tán. Kết thúc tập 157 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.